Kỳ thật một mình tôi đi cũng được mà. Lái xe không đáp, có cách lui thêm một bước. Tôi cũng biết lái, hay cứ để thôi, tự mình lái xe đi. Người lái xe vẫn không đáp, cố cách ra vẻ lo âu. Cô cứ thế này dọa khách hàng chạy mất đấy. Lái xe quyết tâm im lặng đến cùng. Được rồi, thật ra cô sợ tôi và Hứa Minh Huy gặp mặt phải không? Trên mặt lái xe cuối cùng cũng có biểu cảm, cười lạnh. Là tôi sợ chị chỉ lo ôm chuyện cùng người yêu cũ mà bỏ mặc khách hàng, như vậy công ty sẽ bị tổn thất lớn. Cố cách đang định phản bác, đột nhiên chiếc xe thắng gấp, khiến đầu cô đập thẳng lên kính trước xe, lập tức cả giận. Peter Lý, cô làm cái quái gì thế? Peter Lý không để ý tới cô, lập tức xuống xe, chạy vào một cửa hàng tạp hóa ven đường. Sau một lúc, mới cầm theo một bọc đồ đi ra, nhét vào tay cố cách, rồi khởi động, lái xe đi. Cố cách mở túi giấy, bên trong một chai sữa nóng trong lòng ấm áp. Người này đặt ống lên miệng hút một ngụm, sau đó đưa đến bên miệng Miêu Tư Lý. Cô cũng uống một chút cho ấm dạ dày đi, để lát nữa tới đó cũng uống rượu. Miêu Tư Lý không nhìn, nhưng vẫn há miệng ngậm lấy ống hút. Dù chưa hút tới sữa nhưng lưu hương đã ngập tràn trong miệng, cứ như vậy ngọt đến tận đáy lòng. Chương 22. Cô giáo cố, em ngủ với chị đêm nay được không? Cửa mở hé ra một khe nhỏ, cái đầu nhỏ ngập cần thò vào. Sau đó cả thân người lộ ra. Chiếc áo ngủ con nít trùm kín cả người, tóc dài cột thành bím đuôi ngựa rủ lỏng xuống bên sườn, khuôn mặt tươi cười thân thiện lễ phép. Nhìn như cô bé con vậy, trong giấy mắt cô cách còn tưởng đây là con nhà ai chạy nhầm. Bắt đầu từ nửa tháng trước, sau khi đưa cô cách lên sân thượng trúc căm hờn, vì tư lý tuy vẫn chưa được gọi là tôn sư trọng đạo nhưng thái độ cũng đã thay đổi nhiều, chỉ ít không còn trêu chọc cô giáo nữa. Tục ngữ nói, bạn nhường tôi một thứ, tôi nhường bạn một trượng, nên đương nhiên cô cách cũng sẽ không làm khó cô. Hai cô ở chung xem như cũng hòa thuận. Miêu Nhã cũng đã thu xếp về nhà một chuyến bởi vì lo lắng. Do trước khi cô cách đến, Miêu Tư Lý đã từng tức giận, đuổi nam gia sư của mình. Sau khi trở về, nhìn thấy mọi thứ vô cùng hòa hợp, cực kỳ vui vẻ tặng cả hai mỗi người một chiếc đồng hồ Thạch Anh, ngụ ý tranh thủ từng giây từng phút của khoảng thời gian thi vào đại học. Sau đó, hai cô từng lên mạng tra thử thấy giá trị chiếc đồng hồ ấy lên tới 4 chữ số, thì vui vẻ không thôi. Hai người họ mặc dù chẳng còn đối đầu nhưng vẫn rất xa cách. Ngoài giờ phụ đạo là chung một chỗ, còn lại phần lớn thời gian đều chỉ ở trong phòng mình tự làm việc riêng. Nên chuyện Miêu Tư Lý đột nhiên đến phòng cô cách nói với cô rằng: Cô giáo cố, em ngủ với chị đêm nay được không? Gần như là không thể, thế nhưng chuyện không thể đó là trở thành phản ứng đầu tiên của cô cách. Bắt con này không phải là định trêu cợt mình đấy chứ. Khi thấy trước người Miêu Tư Lý ngoài đôi dép lê bông mềm, chẳng còn bất cứ thứ gì có thể trở thành hung khí, mới cười nói. Được. Nhưng cô chẳng hề buông cảnh giác trong lòng, luôn đề phòng xem liệu Miêu Tư Lý có bất ngờ tập kích, cũng như muốn biết nhóc con này bán thuốc gì ở trong hồ lô. Nhóc quậy này rất gàn dở, tuyệt đối không đơn giản chỉ ngủ không như vậy. Miêu Tư Lý nghe thấy cách đồng ý thì một cước đá cửa, hai ba bước đã nhảy vọt lên giường, ngồi xuống bên cạnh kéo mền che lên đùi rồi nghiêng đầu nhìn cô thuận miệng hỏi. Chị đang đọc sách gì vậy? Cố cách đưa cho Miêu Tư Lý xem mặt bìa. Miêu Tư Lý lại hỏi. Trong đó chị thích ai nhất? Chắc là Vương Hy Phượng ngũ độc. Điều đủ là phụ nữ nên giống như thế. Cố cách khép sách lại, tháo kính mắt xuống. Nhìn Miêu Tư Lý mới phát hiện đôi mắt của cô hồng hồng, kinh ngạc hỏi. Ủa, em khóc hả? Miêu Tư Lý tránh né câu hỏi, lật tiếp một trang sách nói. Em thích Lam Đại Ngọc, tuy cô ấy chanh chua nhưng tâm địa tốt, cô giáo cố chỉ có chút giống cô ấy. Cô cách cũng không nói gì, chỉ nhún vai. Tạm qua như Miêu Tư Lý đang khen ngợi mình, vì cô biết Miêu Tư Lý sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời đó, quả nhiên. Miêu Tư Lý nâng cằm, dùng nét mặt giống như trẻ con, tò mò nhìn cô cách hỏi. Chị thích Vương Hy Phượng, em thích Lâm Đại Ngọc và chúng ta đều lại là con gái, cho nên con gái cũng có thể thích con gái, phải không? Cố cách sửng sốt, không ngờ cô sẽ hỏi câu đó. Rốt cuộc trong đầu nhóc con này chứa bao nhiêu ý nghĩ kỳ quái nữa đây? Con gái thích con gái à? Tuy cô đã nghe qua chuyện này nhưng cho đến giờ vẫn chưa từng được thấy tận mắt, bởi trong đám bạn bè của cô hoàn toàn không có người như vậy. Cô cách cách nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một lúc mới nói. Thích nhân vật trong sách hay trong tivi cũng chỉ là thưởng thức tính cách hay cách đối nhân xử thế của người đó thôi, văn bản không liên quan đến việc bản thân mình thích nam hay nữ. Rồi lại lấy bản thân của cô ra khẳng định. Giống như tôi vậy, cái thích Hứa Minh Huy và cái thích Vương Hy Phượng là khác nhau. Đầu tiên Miêu Tư Lý à một tiếng, sau dùng giọng điệu rất khinh thường. Vậy chị còn thích tên cặn bã kia? Kỳ thật anh ta cũng không phải người cặn bã như vậy, muốn trách thì phải trách cô bạn kia. Người này là bạn trung học của ảnh hồi trung học, bọn họ rất từng yêu nhau. Nói như vậy thì khá giống tôi cướp bạn trai của người ta trước. Nhưng tôi thề trước khi chấp nhận quen Hứa Minh Huy, tôi hoàn toàn không biết ảnh đã có bạn gái. Nếu biết tôi đời nào đồng ý quen chứ. Tuy nhũ danh của tôi là Cố Tiểu Tam, nhưng loại chuyện thiếu đạo đức như vậy cô đánh chết tôi cũng không làm. Miêu Tử Lý ngắt lời cô. Có bạn gái còn theo đuổi chị, vậy không phải là cặn bã sao? Phải, à không phải. Em cứ nghe tôi nói hết đã. 2 tháng trước khi cô bạn kia đến trường tìm, tôi mới biết có chuyện như vậy. Lúc ấy tôi vừa học xong tiết thể dục, trên sân trường lúc đó có rất nhiều người cô bạn xong đến không nói không rằng cho tôi một bạt tai, mắng tôi đồ hồ ly tinh đi cướp bạn trai người khác. Tôi bị tát một cái đến choáng váng, mặt cô ta giữa bao người dùng lời lẽ bẩn thỉu khó nghe mắng đến ngập đầu. Lớn thế này tôi chưa bao giờ bị xấu hổ đến vậy, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Cuối cùng vẫn là Hứa Minh Huy chạy tới giải vây giúp tôi, còn giải thích với những sinh viên đang xem, nói tôi không phải loại người như vậy, mới giúp tôi vãn hồi là chút từ tôn. Miêu Tư Lý lại lần nữa ngắt lời bất mãn nói. Vậy theo lời của chị đáng lẽ chị nên cảm tạ tên cặn bã kia mới phải, vì sao cô quyết định chia tay với gã đó chi? Em nhớ chị từng nói tên cặn bã đó còn làm lớn bụng mụ điên kia mà. Bọn họ đúng là trời sinh một đôi. Đã bị ăn tát còn có thể nói đỡ cho đồ cặn bã, cũng chỉ có Cố Cách Cách có thể làm vậy. Nếu là cô đã sớm đánh cho đôi cậu nam nữ kia không thấy đường về. Cố Cách Cách giải thích. Về điểm ấy, kỳ thực nguyên nhân cũng từ cô bạn kia. Nói thật cô ta rất đáng sợ, cô tính toán đúng vào ngày rụng trứng. Rồi chút xây Hứa Minh Huy cùng ảnh quan hệ. Kết quả chỉ quan hệ một lần mang thai, sau đó là dùng đứa bé trong bụng uy hiếp ảnh cưới. Hứa Minh Huy không chịu, thì cô lấy cái chết ra cưỡng bức. Miêu Tư Lý cười lạnh. Người đáng thương tức có chỗ đáng giận rồi. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Đợi chút, làm sao chị biết điều này? Em nhớ rất rõ mấy ngày trước chị còn hận không thể một đao chém chết tên cặn bã kia mà. 2 ngày trước Hứa Minh Huy gọi điện nói tôi biết, hóa ra tôi vẫn luôn hiểu lầm anh ấy. Bộ cái gã đó nói gì chị cũng tin sao? Trên sách nói quả nhiên không sai, phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không. Lại chỉ vào chóp mũi Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý nói tiếp. Sau này không cho phép chị mắng em đừng nữa, cô gái ngu ngốc như chị còn đừng hơn cả em. Cố Cách Cách nói. Tôi đã hẹn hò với anh ấy 2 năm, ảnh là dạng người gì ít nhiều tôi vẫn biết. Đến ngay cả hôn môi với tôi ảnh cũng rung, làm sao người khác nói lên giường là lên giường ngay, cho nên nhất định có ẩn tình trong đó. Chỉ là khi vừa chia tay, tôi bị lửa giận làm cho váng đầu, không nghĩ đến điểm này. Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại sau chuỗi hết tất cả sự việc, tôi có thể khẳng định rằng cô bạn kia dở trò quỷ. Chị không định nói lại tình cũ với gã đấy chứ? Miêu Tư Lý đã nhận định Hứa Minh Huy là đồ cặn bã, nên mặc kệ Cố Cách Cách dùng bao nhiêu lý lẽ nói tốt cũng chẳng thể thay đổi quan điểm này. Nhìn tướng mạo của Cách Cách đoan chính thước tha, một người tốt như vậy tại sao lại đi thích đồ cặn bã đây? Hoàn hảo, Cố Cách Cách cho cô đáp án phủ định. Em cũng nói, người đáng thương tức có chỗ đáng giận. Hứa Minh Huy ngang nhiên gạt tôi nên chuyện ảnh đã có bạn gái nên chẳng đáng tha thứ. Huống chi anh ấy còn rất dây dưa với bạn gái cũ, tôi không thể nào quen anh ấy được nữa. Chỉ là dù không làm người yêu nhưng cũng có thể là bạn bè tốt, dù gì thì anh ấy cũng là một người rất có tài. Vậy cảm giác thích một người là như thế nào? Miêu Tư Lý trầm mặc hỏi. Cô Cách Cách từ từ đáp. Chính là muốn được ở bên người đó. Vừa nói xong cũng cau mày, hôm nay tại sao nói nhiều với oắt con thế này? Lần trước cũng thế, con nhóc moi hết mọi điều chứa trong lòng mình. thậm chí ngay cả việc mất mặt như bị người ta tát một bạt tai cũng nói ra. Thực sự không nên, oát con này trông thoáng chốc giả bộ thâm trầm, lại thoáng chốc giả bộ đáng yêu. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải moi ra chút lời thật trong lòng con bé. Hạ quyết tâm, cổ các cách lập tức vòng vo đề tài. Nhìn em dù cái đầu vẫn ranh con, như vẻ ngoài cũng không tệ. Ở trường học chắc không có ít người theo đuổi nhỉ, có từng quen ai chưa? Miêu Tư Lý lắc đầu như lay trống hỏi. Không có. Vậy có yêu thầm ai không? Không phải học sinh trung học lưu hành nhất là các em lớp dưới thầm mấy các anh lớp trên sao? Cũng không có. Tôi không tin. Ngay cả mấy chuyện giường chiếu này nọ, em còn có thể cả ngày treo bên miệng. Nếu chỉ là thầm mến ai đó thì có gì mà phải ngại ngùng. Nói chị biết đi. Người đó có đẹp trai không? Thật là không có mà. Trong lòng cố cách cách dâng lên cảm giác thất bại. Mình con nhóc này đúng là kính không thể chê bai được. Đang chuẩn bị buông tha thì đầu cô như bừng sáng nghĩ tới một khả năng kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý. Em thích con gái sao? Quả nhiên, Miêu Tư Lý nghe thấy lời này vẻ mặt lập tức nhăn nhó, dù phủ định nhưng cũng chẳng còn kiên định. Không phải vậy. Thật không? Điều này quả thật làm cô rất kinh ngạc. Cố cách cách chẳng những hỏi lại còn đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới Miêu Tư Lý, rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp thanh khiết, hoàn toàn không phải kiểu ăn mặc trung tính giả con trai mà trên mạng hay viết. Thật ra người như thế cô còn rất phản cảm. Nếu thích người trung tính như vậy, sao không trực tiếp thích luôn đàn ông đi? Miêu Tư Lý bị ánh nhìn mang theo ngạc nhiên của cố cách cách, làm cho không thoải mái, lạnh mặt, giọng điệu bực bội. Nè, có phải chị cảm thấy quái vật không? Cảm thấy rất ghê tởm chứ gì? Chẳng thể trách bộ dáng cô bé luôn u sầu, hóa ra trong lòng ẩn giấu một bí mật như thế. Con gái thích con gái. Đây quả thật là điều không phải ai cũng có thể thừa nhận. Hai người con gái muốn bên nhau hoặc phải chịu được ánh mắt khác thường của người đời. Hoặc chỉ có thể trộm kết giao. Tình yêu như vậy nhất định rất vất vả. Hơn nữa cô vẫn còn nhỏ, có thể chịu đựng được những áp lực đó sao? Nhìn đôi mắt hồng hồng của cô vừa rồi, nếu đó không nhầm hẳn là đã cãi nhau cùng một nửa kia. Cô đang có tâm tình như thế nên rất muốn tìm một người để xả ra. Kết quả Miêu Tư Lý đến tìm an ủi lại bị cô cách cách biến thành thùng rác mắng vốn nửa ngày. Nghĩ vậy, cô cách cách vội vàng nắm lấy tay Miêu Tư Lý đang đặt trên chăn, dịu dàng nói. Sao có thể thế được? Thích một người, quan trọng nhất là cảm giác, chứ không phải giới tính. Trong Hồng Lâu Mộng, không phải cũng nói thế sao? Đàn ông là bùn, phụ nữ là nước, phụ nữ sạch sẽ hơn so với đàn ông. Nên tình yêu giữa hai người con gái nhất định cũng sạch sẽ thuần khiết hơn tình yêu giữa nam và nữ. Nghe nói thế, những căng thẳng trong lòng Miêu Tư Lý mới buông lỏng, biểu môi nói. Nói hay như vậy, thế sao chị không thích con gái đi? Nói những điều dễ nghe đó không phải để khuyên em sao? Vốn tôi chẳng thích con gái. Trong lòng cô cách cách liếc mắt có điều vẫn suy nghĩ đến trái tim đã chịu tổn thương của Miêu Tư Lý, nên không tiếp tục đả kích cô, đành nhìn xuống xúc động muốn mắng chửi trong lòng, dịu dàng cười. Nếu gặp được người con gái đáng để thích, tôi sẽ không có chút do dự đâu. Miêu Tư Lý cũng gật đầu đồng ý. Em cũng vậy. Vậy không phải em vì cãi nhau với người mình thích nên mới chạy đến chỗ tôi sao? Không phải em cũng đã nói với chị là chưa thích ai rồi à? Đã vậy, lấy đâu ra người để cãi chứ? Vậy sao em lại khóc? Lúc này Miêu Tư Lý nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy, sống mũi đau xót, không nhịn được nước mắt tuôn ra, nhìn cố cách cách với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Em mượn vai chị được không? Nhìn dáng vẻ cô khóc tựa hoa lê trong mưa, cố cách cách làm sao nhẫn tâm cự tuyệt. Nên đành di chuyển đến bên Miêu Tư Lý vỗ bả vai mình. Miêu Tư Lý dựa vào, sau khi yên lặng rơi lệ nửa ngày, mới hết mũi nói. Đỡ hơn rồi. Hai cô cùng nhau nằm xuống, sau đó Miêu Tư Lý mới nói cho cô cách cách biết, vì thật cô cũng không biết mình thích con trai hay con gái. Nếu thích con trai quả thật người theo đuổi trong trường học không ít, nhưng cô lại chẳng thấy bất cứ một ai vừa mắt. Nếu thích con gái, cô có một người bạn thân nói thích mình. Người bạn này là một cô bé vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc cô cũng chẳng thích. Vì vậy cô luôn không rõ bản thân thích con trai hay con gái. Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình không bố, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô và mẹ, nên khách quan mà nói cô có cảm tình với con gái hơn. Vừa rồi khóc là vì người bạn thân nói thích cô kia đã xảy ra chút chuyện, cô đau lòng nhưng lập bức tầm tâm.

Cố cách cắt hàm xúc hơn, chỉ dùng 8 chữ đã miêu tả Vương Na chuẩn xác, sinh động hơn cả Miêu Tư Lý, hơn nữa trình độ chắc chắn cũng cao thâm hơn. Đầu tiên cô đưa mắt nhìn qua Miêu Tư Lý u oán nói: Quản lý Vương là đàn chị của chúng ta, sao cô có thể bất kính với đàn chị vậy, thật không biết lớn nhỏ. Sau đó bưng chén rượu lên nói với Vương Na: Nhất định tôi phải kính quản lý Vương một ly, cảm tạ quản lý Vương dùng kinh nghiệm của mình cho chúng tôi một tiết học sinh đậm, để tôi cuối cùng hiểu được cái gì gọi là người không biết xấu hổ là vô địch. Lên tôi ngượng ngùng đến nỗi thực sự muốn ngay lập tức lấy hợp đồng trong túi ra che mặt mà đi, nhưng trước khi đi tôi muốn nói cho quản lý Vương biết một chuyện. Đúng như lời chị nói, AK vốn tồn tại vấn đề, thế nhưng sau khi đầu sỏ được giải quyết xong, chính là vào ngày mà chị rời đi ấy, những vấn đề đó đã không còn tồn tại nữa. Đương nhiên cô cách cách sẽ không thực sự mang theo túi che mặt mà đi. Cô lấy ra hợp đồng cùng bút máy đưa đến trước mặt Hồng Lợi. Sau đó cùng Miêu Tư Lý như hai yêu tinh một trái một phải ngồi bên Hồng Lợi, dùng giọng nói quyến rũ, cùng như diễn hát, diễn tuồng. Phiền tạm giám đốc Hồng bớt một chút đồng hồ xem hết bản hợp đồng này, sau đó lại bớt thêm một giây ký tên lên. À, chỗ hạng bất đang để trống sao? Đúng vậy, ngài không nhìn lầm đâu, vì chỗ đó là để ngài tự điền vào. Chúng tôi không biết hợp đồng giá rẻ bên kia đang viết bao nhiêu, nên phiền ngài hãy viết lên đây giá trị gấp 2 lần của bọn họ, lý do à? Rất đơn giản, bởi vì giá trị của chúng tôi tạo ra gấp 2 lần bọn họ. Ngài muốn so sánh sao? Nói thật không cần thiết phải làm điều đó. Trừ phi ngài muốn trên cửa lớn của Bảo Lợi dán một tấm biển ghi hàng vỉa hè, hoặc là ngài đang cứ cổ đổ rượu sái vào bình mau thai. Cái gì, vào ngày khai trường người bảo đại diện của bọn họ sẽ đến miễn phí sao? Oh my god. Nếu không làm thì người đại diện công ty họ chính là người được tuyển vào trong một cuộc thi người đẹp với dáng vẻ thảm thương, lên núi xuống nông thôn, Lôi Tiểu Thơ với tục xưng Lady Gaga của Trung Quốc. Nếu ông không sợ bị đập trứng gà thì có thể thử một chút. Thực sự ông không cần phải suy nghĩ nhiều, đó thật là lãng phí thời gian của mọi người. Ký tên xong chúng ta còn phải uống rượu chúc mừng. À đúng rồi, chính là ở đó. Ký tên ông đi. Hứa Minh Huy cùng Vương Na trợn mắt há mồm với tình cảnh trước mắt. Nhìn đặc biệt giống như Bạch Xà cùng Thanh Xà đang quấn quýt lấy Pháp Hải. Chương 24. Nếu việc đàm phán đơn giản giống như ra chợ mua cân rau ký thịt, thì ai còn gọi đó là tiêu hết ngàn vàng, đáng tiếc sau khi uống xong hai chai Lafe 582. Mà lão hồ ly Hồng Lợi vẫn không tỏ rõ thái độ như cũ. Trong lòng Miêu Tư Lý sau khi rít gào cả vạn lần mới mở thêm bình Lafe thứ ba. Anh Dũng tiếp tục chiến đấu, nhưng lúc này chỉ còn cô và Vương Na liều mạng một sống một chết, ông nội ly tôi một ly cùng Hồng Lợi. Còn Cố Cách Cách và Hứa Minh Huy đã sớm thối lui khỏi vòng chiến. Hứa Minh Huy theo Cố Cách Cách ngồi xuống bên một sofa ở góc phòng hỏi: Em dạo này vẫn ổn chứ? Lúc này Cố Cách Cách mới có thời gian đánh giá Hứa Minh Huy. Một thân trang phục tinh tế, bộ âu phục trên người cùng chiếc đồng hồ Tissot trên cổ tay cho thấy thân phận không tầm thường lúc này. Gọng kính tơ vàng trên sống mũi khiến gã càng thêm tào nhã hơn so với trước đây. Nếu quá khứ của gã cũng sạch sẽ như chiếc sơ mi đang mặc trên người thì quả thật đúng là một người đàn ông chất lượng không tồi. Nhớ lại đánh giá của bà Cố về Hứa Minh Huy năm đó, rất rõ ràng là đầu thành kiến cá nhân. Vóc dáng Hứa Minh Huy không cao, nhưng đi giày vào cũng được 1m75, cũng cao sắp xỉ bằng ông Cố. Vậy mà bà Cố nói người ta tàn phế bậc hai, chê như vậy thôi còn đỡ đi. Khi thấy người ta có chút trắng trẻo, hơn nữa còn có chút khí chất u buồn đặc hữu của nhà thơ, thì bà Cố ngay lập tức dùng cụm từ sinh động kết luận thành thái giám. Cho nên không thể nghi ngờ, miệng mồm ác độc của Cố Cách Cách hoàn toàn là do di truyền. Đương nhiên bà Cố không chỉ nói những lời đó là kinh điển, mà vô số lần xem mắt trước đây, khi bà Cố còn là đệ nhất quân sư của cô đã làm thương tổ không biết bao nhiêu tâm hồn thanh niên tốt, thậm chí có người còn lập tức mất đi dũng khí sống trên đời. Ví dụ như bà Cố nói: Cậu có chắc năm nay cậu 25 chứ không phải 45 không? Lúc nhỏ tôi bị bệnh bại liệt sao? Mặt của cậu bị hất axit à? Và rất nhiều những lời khác nữa, để rồi sau đó bọn họ phải cầm lấy ống quần bà Cố, rơi nước mắt như mưa nói: Bác gái, song thân của cháu vẫn còn khỏe, cháu còn muốn phụng dưỡng bọn họ tuổi già, sức yếu cũng như lo liệu ma chay. Cho nên xin bác hạ thủ lưu tình, cháu cam đoan đời này kiếp này không dám gặp lại con gái bất lần nào nữa. Nếu không tự móc hai mắt thì chặt hai chân, cam chịu tuyệt tự. Chỉ cầu xin bác tha cháu một mạng. Cho nên Cố Cách Cách đến 28 tuổi vẫn không lấy được chồng. Cũng có một phần nguyên nhân từ bà Cố luôn lấy Khâu Lộc Minh làm tiêu chuẩn duy nhất chọn rể. 100 người được đề cử, ít nhất bị trà rụng 99 người. Người độc nhất còn sót lại bởi vì hôm đó bà cố quên mang kính lão. Anh thực sự hy vọng tôi ổn hay không? Cô cách cách uống một ngụm hồng trà được bồi bàn đưa tới, cười hỏi Hứa Minh Huy. Nếu để Hứa Minh Huy nói thật, gã đương nhiên hy vọng cô cách cách có cuộc sống không ổn. Như vậy gã mới có thể đứng thẳng lưng trước mặt cô, dùng tư thế vênh váo với sự ưu việt của mình để nhìn xuống. Thậm chí có thể mượn gió bẻ măng, phản hồi lại chút tình ý đã mất năm xưa. Đáng tiếc đây chỉ là mơ tưởng của riêng mình, bởi vì nụ cười tươi tràn đầy ánh nắng trên mặt cô cách cách thiếu chút nữa làm gã lóa mắt. Nếu nhìn như vậy mà nói không ổn thì thế nào mới tính là ổn đây? Tôi đương nhiên hy vọng em ổn. Hứa Minh Huy nói trái lương tâm, cô cách cách vẫn nở nụ cười sáng lạn như cũ. Tuy anh nói dối nhưng tôi sẽ coi như thật, hơn nữa còn nghe rất vui vẻ. Nếu cô cách cách không nói chuyện quá thẳng thắn hay trong lời nói không mang quá nhiều đâm chọt, hẳn năm đó gã cũng đã không cương quyết với tiếng chia tay. Ai có thể chịu nổi một bạn gái khi nói chuyện cứ như giáp súng kẹp thương, dù không đến nỗi đầu rơi máu chảy, nhưng cũng chả mình đồng da sắt để chịu được sự hành hạ tra tấn mãi thế. Tuy nhiên cô lại có khuôn mặt quá lay động lòng người. Cô cách cách là miêu tả hoàn mỹ cho cái mọi người hay gọi là mỹ nhân rắn rết, để gã luôn vật lộn trong nỗi khổ ái hận đan xen. Hứa Minh Huy xem lẹ nhẹ lời giễu cợt của cô, chuyển đề tài. Không ngờ em học kiến trúc nhưng lại đi làm trong ngành mỹ phẩm. Cô cách cách cười. Tôi cũng không ngờ sẽ làm việc trong ngành với anh, quả đúng oan gia ngõ hẹp. Hứa Minh Huy đặt kính mắt trên sóng mũi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Vì sao em không nói duyên phận chúng ta cho hết đi? Anh Hứa, anh có biết những lời này của anh khiến người ta nghe rất sợ hãi không? Như chuyện cũ chưa hết, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Nếu không cẩn thận truyền đến tai bà lớn nhà anh thì có thể bị coi như người thứ ba, rồi bị ám sát chết lúc nào chẳng hay, sau đó đem chôn ở một mảnh rừng nào đó chẳng biết tên, thậm chí đến cả bia mộ cũng không có. Nếu cứ như lời anh nói, thành ra cuộc sống của tôi rất thê thảm thì phải. Hứa Minh Huy bị chặn họng không nói được nửa lời, gã chỉ nói có bốn chữ duyên phận chưa hết, mà đã được cố cách cách xả ra thành một vụ mưu sát, thậm chí nghĩ tới có những chi tiết nhỏ như bia mộ. Có điều gã lại tán thành với quan điểm của cố cách cách, nếu bà lớn nhìn thấy gã ngồi cùng cố cách cách có lẽ sẽ thật sự đi thuê sát thủ. Nói bao nhiêu lời cũng bị cố cách cách mang ra đâm chọt. Cuối cùng Hứa Minh Huy đành phải nói trắng ra, dùng cả ngàn văn hay chữ tốt, cố gắng uyển chuyển tìm từ, diễn tả quanh co ý tứ của gã. Khi thật chỉ khái quát trong mấy câu, đó là gã hy vọng cố cách cách có thể buông tha cuộc cạnh tranh này. Gã đồng ý trả gấp đôi số thù lao mà em UMU tính theo phần trăm cho cô. Cố cách cách nhìn Hứa Minh Huy, trong ánh mắt lóe ra một tia nguy hiểm, lạnh lùng mở miệng. Anh cảm thấy tôi là loại người quan trọng tiền sao? Không phải, nhưng mà... Cố cách cách chính là như vậy, trên người cô giống như được gắn một loại pin, có thể tùy thời điều tiết độ nóng trong nháy mắt có thể hòa tan một người, nhưng cũng trong nháy mắt có thể khiến người lạnh cống mà trước sau chỉ mất vài giây đồng hồ. Nếu không phải việc lần này rất quan trọng, gã cũng chẳng sẽ ăn nói khép nép cầu cô thế này. Cố cách cách lại nở nụ cười. Anh sai rồi, tôi đúng là loại người vậy đấy. Vậy là em đồng ý sao? Phải, tôi đồng ý. Cảm ơn cách cách. Hứa Minh Huy kinh ngạc, sau đó mừng như điên hưng phấn bắt lấy cổ tay cách cách. Cố cách cách rút ra, rồi cũng như Miêu Tư Lý dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ. Hứa Minh Huy trong một buổi tối bị nhục nhã hai lần cùng một phương thức, trên mặt không nhịn được nữa, đến khi nghe cố cách cách nói câu tiếp theo, gã thật chỉ muốn khóc. Tôi đồng ý, nhưng cô ấy thì không. Cố cách cách dùng ngón tay được lau sạch sẽ chỉ vào Miêu Tư Lý đang uống say khướt đến không còn chút hình tượng thục nữ. Vốn dĩ người phải uống ba bình rượu kia là tôi, nhưng đều được cô ấy cản. Vốn dĩ người bị ông dê và Hồng Lợi kê sổ sang cũng là tôi, nhưng cũng đều được cô ấy chở che. Cũng vì có người kia thay tôi xong pha chiến đấu nên tôi mới nhàn nhã thoải mái uống trà nói chuyện với anh. Anh nói xem, nếu ngay tại lúc cô ấy sắp thành công tôi lại đi đồng ý với anh, vậy không phải người ta sẽ dùng bốn chữ tán tận lương tâm để chỉ tôi sao? Quan hệ của em cùng cô ấy tốt vậy, chỉ cần em nói một tiếng cô ấy nhất định sẽ nghe theo em mà. Cuối cùng cô cách cách không nhịn được nữa, nôn khan một tiếng hệt như phụ nữ có thai. Cô hối hận đã bắt Miêu Tư Lý hứa ba điều kia. Người không biết xấu hổ thế này cần gì phải lưu lại mặt mũi cho gã. Cô nén xuống vị chua đang bốc lên, nhìn người áo mũ chỉnh tề trước mặt. người có thể vô sĩ, nhưng không thể không cần mặt mũi. Tôi vẫn luôn nghĩ dùng cách nào để có thể bóc xuống được mặt nạ của một người, nhưng anh lại dùng phương pháp nhanh chóng nhất. Lấy trục từ cậy mở da mặt mình ra. Anh không biết chứ, nhưng với một câu nói kia của anh là tôi nhớ lại biết bao nhiêu chuyện cũ năm xưa. Tôi cùng cô ấy có thể có mối quan hệ rất tốt, cũng phải đa tạ sự hợp tác của anh, để chúng tôi có dụng khi đến được với nhau. Rất chân thành cảm ơn anh. Nói xong cô lập tức đứng dậy, có thật sự muốn ói nhưng vẫn quay đầu bồi thêm một câu. À đúng rồi, tên gọi cặn bã quả thật rất xứng với anh đấy, thì cặn bã à. Hứa Minh Huy đứng nguyên một chỗ mặt đỏ lên, cô cách cách bước đến trước mặt Miêu Tư Lý đoạt lấy ly rượu đỏ trên tay cô rót vào bụng mình, rồi cầm lấy bản hợp đồng vỗ rầm lên bàn. Tổng giám đốc Hồng, lời cần nói cũng nói rồi, rượu cần uống cũng đã uống, thời gian cũng không còn sớm, ông cũng nên ký tên mình ở trên này, phải không? À, tôi cũng phải suy nghĩ một chút. Ok, tổng giám đốc Hồng vẫn kiên quyết như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào. Cầm lại hợp đồng, cô nói Miêu Tư Lý. Xem ra tổng giám đốc Hồng hy vọng hợp tác cùng đối thủ của chúng ta, tuy tôi không rõ ưu thế của bọn họ chỗ nào, nhưng nếu tổng giám đốc Hồng đã quyết định vậy chúng ta cũng không cần ép nữa. Đi thôi. Về còn làm bản kế hoạch để tháng sau IK tham gia triển lãm mỹ phẩm quốc tế ở Hồng Kông. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tấn công thị trường hải ngoại không thể đánh mất. Miêu Tư Lý gật đầu ấn nút chuông trên bàn, lấy thẻ tín dụng đưa cho người phục vụ, cười nói với Hồng Lợi. Mua bán có thể bằng nhân nghĩa, bữa cơm đêm nay chúng tôi mời, hy vọng lần sau cơ hội hợp tác. Nói rồi lại bắt tay với Vương Na. Tôi xem trọng chị lắm. Đúng là người thì em du đi ra. Có lẽ cũng bởi vì say rượu, Vương Na cũng chẳng còn kiêng dè. Tôi cũng là được em du bồi dưỡng mà ra, cũng bởi vì có quá nhiều người tài trong đó, nên tôi thà nhảy ra làm gà gian chứ không muốn làm đuôi phượng. Miêu Tư Lý vỗ vai cô. Tôi hiểu. Sau đó nắm tay cô cách cách đi tới giá cửa, vừa đi vừa nói. Giá trị của kim cương và gạch, vừa nhìn đã hiểu vì sao vẫn có người ngu ngốc thà chọn gạch mà buôn kim cương thế kia. Lời này tuy một câu nhưng hai nghĩa, Phương Na cùng Hồng Lợi không nghĩ đến có một ngày mình bị gắn cho cái mũ ngu ngốc thế này. Cô cách cách dùng giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Bé yêu à, tôi cũng không hiểu, có lẽ đầu bọn họ bị lừa đá mất rồi, hoặc bọn họ cảm thấy mình có bổn sự sửa dở thành hay. Nếu quả thật vậy, đúng là ngốc. Vừa chuẩn bị mở cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Hồng Lợi. Hai vị tiểu thơ, chờ một chút. Ánh mắt cố cách cách và Miêu Tư Lý cùng gặp nhau trên không trung đều toát ra tươi cười. Xong. Hồng Lợi thấy các cô là hậu bối, nghĩ hai cô chắc chỉ làm bộ tịch. Kết quả thấy hai cô quả thật muốn bỏ đi, sao có thể không giữ lại. Cuối cùng phải thêm một điều kiện để người mẫu đại diện của IK giúp Bảo Lợi đi ba chương trình mới bằng lòng ký tên. Cô cách cách nói cho ông biết, người mẫu đại diện trước của IK đã đến kỳ kết thúc hợp đồng. Người đại diện mới vẫn còn trong quá trình tìm kiếm, nhưng cứ yên tâm, nhất định là một trong số những ngôi sao thần tượng nổi tiếng bây giờ, chứ không phải Lady Gaga trên núi như của Huy Thái. Hứa Minh Huy cùng Vương Na thấy tình thế không thể cứu vãn, trước khi hai bên ký hợp đồng đã xám xịt bỏ đi. Trước khi rời đi, Hứa Minh Huy còn liếc mắt nhìn cố cách cách thật lâu, ba chữ hẹn gặp lại đến miệng rồi nuốt xuống. Miêu Tư Lý nhìn bản hợp đồng đã được ký xong, vừa lòng gật đầu, thật cẩn thận bỏ vào túi sách của cố cách cách, cười nói. Xong rồi, cố cách cách vừa định mở miệng khen Miêu Tư Lý thì không còn nhìn thấy người đâu, cúi đầu thấy Miêu Tư Lý đã say đến ngã lăn trên mặt đất. Chương 25. Tay cô đang sờ đâu đấy? Cô cách cách che mắt lại không đành lòng nhìn. Khi Miêu Tư Lý say ngã trong phòng VIP, cô cách cách chỉ nhìn đúng 3 giây rồi chẳng chút do dự kêu phục vụ lên. Cô tự nhận mình không có khả năng mang Miêu Tư Lý xuống dưới, nhưng khi ba chàng trai bước vào có khuôn mặt anh tuấn dáng người cao thẳng, mà cô hoài nghi đó là phục vụ nam do khách sạn đặc biệt bố trí cho khách thì lập tức thay đổi ý định. Yêu cầu đổi thành nữ phục vụ, rồi sau khi nhìn thấy những nữ phục vụ có khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ cao gầy, cô cách cách lại lần nữa thay đổi, nghiêng đầu suy nghĩ tới một phương pháp tương đối an toàn. À, xin hỏi nơi này có bà cô nào lớn tuổi hơn một chút, sức khỏe dồi dào một chút không? Nhóm nam nữ phục vụ trẻ đưa mắt nhìn nhau tự hỏi, chỉ đưa một người uống say xuống lầu thôi mà, vì sao phải tìm một người phụ nữ lớn tuổi với sức khỏe tốt chứ? Đồng loạt lắc đầu không có. Cố Cách Cách có chút buồn bực, vừa định dẫn Tam Đẩy Miêu Tư Lý vào trong hang sói thì một nữ phục vụ rụt rè hỏi: "À, dì dọn vệ sinh ở đây được không? Ở đây có gì trưa khi một thùng nước lớn lên 5 tầng lầu mà không thở dốc?" Hai mắt Cố Cách Cách lập tức tỏa sáng. "Đúng, đúng, là người đó." Vì vậy sau khi dì Trương đến thấy Miêu Tư Lý đã say đến bất tỉnh nhân sự không nói gì, liền vác lên vai rồi chỉ nói một câu: "Chà, con bé này nặng đấy." Miêu Tư Lý coi như ba tải vác đi, Cố Cách Cách làm sao còn để ý đến hình tượng. Mỗi tay xách một cái túi bước đi trên giày cao gót, nghiêng ngả lảo đảo chạy theo sau dì Trương. Khi vào thì kiêu ngạo như công chúa, khi ra chật vật như hầu gái. Tới gara, ngay lúc dì Trương chuẩn bị buông Miêu Tư Lý xuống, liền thốt ra một câu nghi vấn: "Nè, tay cô đang sờ đâu đấy?" Cố Cách Cách nghe thấy liền ngẩng đầu, lập tức tự khen bản thân đã đưa ra quyết định vô cùng sáng suốt. Lúc này hoàn toàn không có chút vị chua nào trong lòng cô, thật sự không hề có. Bàn tay tự do Miêu Tư Lý sau một hồi lung tung vòi quả cuối cùng tìm được một điểm tựa, đó là lập tức đặt trên bộ ngực đẩy đà của dì dọn vệ sinh. Ý muốn bảo duy trì tư thế lúc này của cô, tư thế được vác trên vai hệt như ba tải, có lẽ cô cảm thấy tư thế như vậy thoải mái hơn so với đứng trên mặt đất. Hoặc là do bị khiên xóc cả một đoạn đường, cảm tưởng như đang cưỡi ngựa, nên làm vậy chỉ vì đề phòng ngã ngựa thôi. "Cái cô kia, cháu che mắt làm gì, mau đến lấy con bé này xuống đi." Cố Cách Cách lập tức cảm thán dì Trương dùng từ quá chuẩn xác. Không phải đỡ xuống, không phải cõng đi, cũng không phải ôm xuống mà trực tiếp dùng chữ lấy xuống. Quả thật bà đã coi Miêu Tư Lý trở thành bao tải. Cô bước tới, việc làm trước tiên là rời bàn tay đang ăn đậu hũ của Miêu Tư Lý. Mặc dù đó là tàu phở, nhưng cũng là một loài đậu hũ rồi. Rồi vỗ mặt Miêu Tư Lý. "Miêu Tư Lý, tỉnh lại đi." Sau khi bị tát vài chục cái, cuối cùng Miêu Tư Lý mới mở mắt, con ngươi loạn đảo, mất một lúc sau mới tìm thấy được tiêu điểm. Rồi khi nhìn thấy người trước mắt lập tức sung sướng kêu lên: "Cố Cách Cách." Sau đó bám lấy cổ Cố Cách Cách nhào lên, đáng tiếc cô không biết tình cảnh lúc này của mình, nếu không chắc chắn sẽ không nhào tới, vì vậy hậu quả cả ba người cùng té trên mặt đất, hỗn loạn nằm đè lên nhau. Lúc dì Trương rời đi, nhìn còn chật vật hơn cả khi Cố Cách Cách đi ra từ trong khách sạn, ngay cả tiền boa cũng chưa lấy đã bụng mặt chạy đi. Động tác bụng mặt đó làm Cố Cách Cách vẫn đang nằm trên mặt đất thấy vô cùng chán chường. Đúng là nếu cô thấy một cô gái hôn một cô gái khác ở nơi công cộng, chắc cô cũng sẽ che mặt trốn đi. Miêu Tư Lý đang nằm trên người gặm cổ cô. Cố Cách Cách vừa đảo mắt cảm khái, con gái uống say thật đáng sợ. Mà không biết mấy ngày trước khi cô uống say cùng phóng đạn chẳng thua kém Miêu Tư Lý lúc này. Vừa nghĩ làm sao giải quyết vấn đề trước mắt không hề nói quá, nhưng nếu thật sự tùy ý để Miêu Tư Lý tiếp tục, không loại trừ khả năng Miêu Tư Lý có thể ở ngay trên nền xi măng gara, lập tức muốn cô, thậm chí tay Miêu Tư Lý đã trượt vào trong váy. Cố Cách Cách dùng hết sức lực đẩy Miêu Tư Lý ra, rồi lấy chìa khóa trong túi sách của Miêu Tư Lý, mở chiếc cửa BMW màu xanh ngọc, không quên mắng một câu: "Miêu Tư Lý, cô đúng là kẻ phá tiền." Tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh đặt Miêu Tư Lý lên bàn ghế sau, rồi mới chống tay lên eo to, mồm thở phì phò. Nếu chụp được hình ảnh Cố Cách Cách lúc này, sau đó gửi cho những người từng thầm mến cô, không biết có bao nhiêu trái tim thủy tinh bị vỡ tan, thực sự rơi xuống đất nát. Có lẽ người trong xe vì bị cứng rắn nhét vào, nên ngủ không được thoải mái, sau khi thay đổi rất nhiều tư thế mới tìm được một thế thoải mái nhất để nằm, còn phát ra một tiếng Mất hồn khiến người đứng ngoài cửa xe nhìn thấy tất cả việc đó không nhịn được, nuốt xuống ngụm nước miếng, hơn nữa còn nhìn thấy mơ hồ chiếc quần lockless màu đen khiêu gợi bên dưới lớp váy, thật sự làm cô cảm thấy máu nóng đang bốc lên đầu. "Miêu Tư Lý, em đúng là yêu nghiệt, chắc chắn em cố ý." 5 năm trước, bởi vì tên óc con này vẫn còn là vị thành niên, Cố Cách Cách không thể bất chấp tất cả xuống tay được, cũng vì thế mà xém chút bước ra nội thương. 5 năm sau, tên óc con chẳng những trưởng thành mà còn trở thành một người phụ nữ rất quyến rũ, đương nhiên càng hấp dẫn cô hơn gấp đôi. Cố Cách Cách không phải không thừa nhận người con gái trước mắt này khiến cô có xúc động muốn phạm tội, vì vậy hàng loạt những từ ngữ tà ác đáng khinh như cường bớt, xe chấn, tiền dâm hậu sát dần dần xuất hiện trong đầu. Trong khi Cố Cách Cách còn đang do dự về cách thực hiện âm mưu, di động Miêu Tư Lý chợt vang, vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, toàn bộ dục vọng của cô tan biến. Dù không muốn nghe nhưng người gọi đến lại phi thường cố chấp, không ngại gọi tới rất nhiều lần. Cố Cách Cách đành phải ứng nút nói: "Alo?" Chào cô. Giọng nói của người đầu dây bên kia không hề có chút kinh ngạc, giống như đã sớm đoán ra. Cô cách cách nói. Dì đừng hiểu lầm, bọn con chỉ là đi bàn chuyện làm ăn. Con gái dì uống rượu say. Nếu tiện hy vọng dì có thể đến đây mang cô ấy về. Ok. Không nói nhiều thêm một từ, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Quả thật muốn nén thật mạnh điện thoại xuống đất, rồi đạp lên hai cước mắt một câu. Đi chết đi, như vậy mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, nếu Miêu Nhã thật sự đứng trước mặt, cô nào có can đảm đó, cô luôn là bại tướng dưới tay Miêu Nhã. Đi ra phía sau xe, cố cách cách, sửa sang lại váy Miêu Tư Lý cho gọn gàng. Dù có là mẹ của Miêu Tư Lý, cô cũng không hy vọng bà nhìn thấy Miêu Tư Lý thế này. Hôn lên khóe miệng Miêu Tư Lý một cái, mở điều hòa trong xe lên, đóng cửa lại, từ trên cửa xe chờ. Khi nghe được giọng Miêu Nhã trong điện thoại, không biết sao lại khiến cô nhớ lại lời hứa trước đây với Miêu Nhã. Một lần nữa sắp xếp lại mối quan hệ của cô cùng Miêu Tư Lý, nhưng chỉ được một chút đã lại bị rối loạn trong cảm giác không ngừng quan tâm rồi lắc đầu. Không thèm nghĩ về chuyện đáng ghét nữa, thì đến đâu tính đến đó đi. Lấy điện thoại gọi về nhà, là chị hai nghe máy. Cố Vân nói bố mẹ đi ăn cùng gia đình Lộc Minh chưa về. Cố cách cách nói đêm nay muốn về nhà ngủ. Cố Vân đồng ý. Cúp điện thoại cũng là lúc Miêu Nhã tới, cùng bước từ trong xe ra, còn có Diệp Mạn Điệp. Cố cách cách tự hỏi Miêu Nhã. Sao trong thời gian ngắn vậy, ngài biết Miêu Tư Lý đã ở cạnh tôi? Là Diệp Mạn Điệp nói ta biết. Tuy Miêu Nhã không hề đề cập về quan hệ của hai mẹ con bà với Diệp Mạn Điệp, nhưng cũng đoán được chắc chắn là chỗ thân quen. Vì vậy cô cách cách không cảm thấy quá kinh ngạc khi Diệp Mạn Điệp cũng theo Miêu Nhã đến đây. Ao, tổng giám đốc Diệp. Cô cách cách chào hỏi, Miêu Nhã chẳng buồn liếc mắt về phía cô mà chỉ ừ, rồi đi qua xem Miêu Tư Lý. Diệp Mạn Điệp nhìn cô cách cách mỉm cười. Chào trưởng phòng cố. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài công ty. Cô cách cách nói. Đại lý phân phối Bảo Lợi đã đàm phán xong, điều kiện đưa ra thấp hơn dự đoán chúng ta một chút. Diệp Mạn Điệp thỏa mãn gật đầu, sau đó nói. Ở bên ngoài cũng đừng nói chuyện công, chi tiết cụ thể ngày mai về công ty nói. Kỳ thật hợp đồng này là do giám đốc Miêu đàm phán được, giám đốc Miêu sẽ làm một bản report gửi đến cho cô. Tổng giám đốc Diệp, tôi xin nghỉ vài ngày, liệu có được không? Lý do? Một ít chuyện riêng thôi. Diệp Mạn Điệp chăm chú nhìn cô cách cách rồi mới nói. Được, tôi cũng không hy vọng nhân viên của mình đưa cảm xúc cá nhân vào công việc. Khi nào cô sắp xếp ổn thỏa hẳn đi làm. Vậy tôi về trước. Để ta đưa cô về. Giọng Miêu Nhã thổi tới. Cô cách cách cứ tưởng Miêu Nhã quyết tâm coi cô như không khí. Không ngờ lại nói câu này nên cười. Không cần, tôi tự lái xe về là được. Miêu Nhã đã ngồi lên chiếc Audi. Bà vừa lái tới, dùng giọng điệu không chút thương lượng nói với cố cách cách. Lên xe! Sau đó quay sang nói Diệp Mạn Điệp. Cô đưa Tiểu Lý về. Dừng một chút rồi nói tiếp. Đưa về nhà. Diệp Mạn Điệp đồng ý rồi lái chiếc BMW có Miêu Tư Lý chạy ngay trước mặt cố cách cách. Cố cách cách do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi lên xe Miêu Nhã. Nói thật, cô có chút sợ Miêu Nhã sẽ chở cô đến một nơi xa lạ nào đó rồi ném cô xuống, sau đó tuyệt tình mà đi. Cô thật sự không biết vì sao Miêu Nhã tự nhiên tốt bụng đưa cô về nhà trước khi bà đang có ý nào đó. Dọc đường đi, Miêu Nhã luôn trầm mặc, còn cố cách cách đứng ngồi không yên. Nhưng nghĩ lại cô chẳng làm việc gì trái lương tâm, sao phải sợ quỷ tới gõ cửa. Vì thế lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi có cơ hội tốt vậy, cô cũng chưa chiếm tiện nghi Miêu Tư Lý. Còn có gì khiến cô đuối lý đây? Nghĩ vậy, lưng lập tức thẳng, xe cứ như vậy chạy một hồi lâu. Miêu Nhã mới nói, ta đã đánh tháng giá thấp sức ảnh hưởng của cô với Tiểu Lý. Cho nên, chuyện này có chút khó khăn. Vậy thì sao? Nếu ta có biện pháp giải quyết thì cũng không cần phiền vậy. Nhìn ngài khó xử vậy, ta cũng thấy lo lắng giùm ngài. Hai người cùng rơi vào ưu sầu. Ngay lúc cố cách cách xuống xe, Miêu Nhã đột nhiên nói, trong hai đứa, nếu cô là người kết hôn trước thì tốt rồi, vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết. Đó cũng là một chú ý không tệ, tôi sẽ suy nghĩ. cố cách cười nói.